Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, phần 19, cũng khó trách Điền Gia còn đánh trong tay bọn họ dị thú thịt chủ ý. Nếu không phải giao dịch đại sảnh không thể tiết hộ khách tin tức, đã sớm bị người hỏi thăm ra tới bọn họ trên tay có dị thú thịt. Hơn nữa cũng không ai nghĩ đến bọn họ sẽ lưu trữ dị thú thịt chính mình ăn. Như vậy, xa xỉ, trung niên nam nhân là sân giả đại sảnh thính trưởng Lâm Sa. Sớm tại Lăng Vũ bọn họ trở về thành cũng đã biết. Chỉ là không nghĩ tới bọn họ lần này thế nhưng đánh tới dị thú. Này tin tức vẫn là từ giao dịch đại sảnh truyền ra tới. Ngay lúc đó xác có người nghe được bọn họ muốn giao dịch thú hạch. Đây chính là đại tin tức A. Lập tức liền truyền ra tới. Ít nói nhảm. Lần này chúng ta là tới bổ sung trang bị. Lần này bồi thượng cho nên trang bị mới trở về. Lăng Vũ nói. Ngươi cũng biết đủ đi. Các ngươi chỉ là bồi hóa trang bị. Người lại là nguyên vẹn. Hơn nữa lần này thu hoạch các ngươi nhưng kiếm lớn, Lâm Sa Ngữ mang toan vị nói. Đúng vậy, người ngoài nhưng không phải chỉ nhìn đến này đó. Rốt cuộc đã trải qua cái gì chính bọn họ mới biết được. Trong lòng càng thêm may mắn lúc trước đào Ninh Tố ra tới. Nếu không có Ninh Tố, bọn họ lần này không nói toàn quân bị diệt. Có thể trở về một hai cái cũng coi như kỳ tích. Chúng ta lần này lại đây chủ yếu là bổ sung trang bị. Còn có một việc phiền toái ngươi, Lăng Vũ ngoài miệng nói phiền toái. Nhưng là ngữ khí lại không có một chút cầu người ý tứ. Lâm Sa cũng là thường xuyên cùng hắn giao tiếp. Nếu không nhất định sẽ cho rằng hắn là ở mệnh lệnh hắn. Rốt cuộc như vậy sự trước kia cũng phát sinh quá. Chuyện gì còn dùng phiền toái ta? Lâm Sa tò mò hỏi. Chúng ta đội muốn thêm một cái đồng đội. Phiền toái ngươi cấp đăng ký một chút. Loại này việc nhỏ nào dùng nói phiền toái. Trực tiếp đi đăng ký chỗ là được. Lâm Sa nói xong nháy mắt phản ứng lại đây. Nếu dễ dàng như vậy Lăng Vũ cũng sẽ không nói phiền toái hắn. Vì thế sắc mặt nghiêm hỏi. Như thế nào? Tình huống như thế nào? Nghe nói Ninh Tố là người thường sau Lâm Sa nhìn Ninh Tố liếc mắt một cái sau trầm mặc. Hắn không hiểu được Lăng Vũ nghĩ như thế nào. Xem Ninh Tố bộ dáng lớn lên cũng không xinh đẹp. Dáng người cũng không tốt. Hơn nữa thân cao còn tương đối lùn, không vượt qua 1m65. Hắn thật sự không rõ vì cái gì muốn đem như vậy một cái bình thường nữ hài tử xếp vào bọn họ đội. Cuối cùng thở dài khuyên đến, ngươi nếu muốn che chở nàng cũng không cần làm nàng gia nhập các ngươi săn giả tiểu đội. Lại nói người thường. Ngươi thật sự không cần phải tựa hồ cố kỵ Ninh Tố ở đây cho nên Lâm Sa không có đem nói thực. Trắng ra, Ninh Tố mới nhớ tới nghe Đường Bảo nói qua người thường tựa hồ không thể trở thành sân giả. Nàng không ra thành, Lăng Vũ nói. Một khi đã như vậy ngươi hà tất đâu? Lâm Sa nói, Đường Bảo, cấp Lâm Thính Trưởng lấy 20 cân thịt, Lăng Vũ nói. Ngươi này, ta sẽ thiếu ngươi kia 20. Đây là dị thú thịt. Các ngươi không bán. Lâm thấy xa nhiều thức quảng. Đường Bảo một lấy ra tới hắn liền biết không là giống nhau giã thú thịt. Cho nên mới như vậy, kinh ngạc. Phiền toái ngươi, Lăng Vũ lạnh mặt nói. Lâm Sa đột nhiên cười ha ha lên. Nói, cũng liền ngươi mới có thể như vậy hối lộ người. Cho dù có cái gì lý do khó nói không nghĩ, nói cùng lắm thì biên cái lấy cớ chính là thiên ngươi, ai, tính, này dị thú thịt khó được, ta liền không chối từ. Một hồi cho ngươi chuyển tích phân, không thể bạch bạch muốn của các ngươi. Việc này cũng cho ngươi là money, đem sự làm tốt sau bọn họ bổ sung trang bị. Chẳng những đem phía trước bổ trở về, lại còn có nhiều mua một phần. Cuối cùng cũng không có muốn Lâm Sa tích phân. Lâm Sa biết Lăng Vũ làm người cũng không có lại chậm lại, nhưng thật ra bội phục hắn. Một đầu dị thú lang thế nhưng liền lưu trữ chính mình ăn. Sự tình làm tốt sau, mọi người chuẩn bị trở về thực nghiệm bọn họ hầm thịt nồi. Mới vừa đi đến đại sảnh cửa, Đường Ngọc máy truyền tin liền lóe quang. Đây là điện báo ý tứ. Bọn họ chỉ có trở về thành mới dám làm máy truyền tin như vậy loang loáng. Ở rừng rậm săn thú cơ hồ là không cần máy truyền tin. Trừ phi cùng đồng đội ở trong rừng rậm lạc đường. Bởi vì ở trong rừng rậm, đặc biệt là rừng rậm chỗ sâu trong, như vậy quang tùy thời đều sẽ hấp dẫn tới con mồi. Đường Ngọc tiếp nghe qua sau đối Lăng Vũ nói: lão đại, giao dịch đại sảnh người phụ trách tưởng cùng chúng ta giao dịch dị thú thịt không bán. Trở về đi. Lăng Vũ trực tiếp cự tuyệt. Nếu là trước đây hắn đương nhiên sẽ không như vậy khẳng định. Hiện tại có Ninh Tố ở, bán đi mới là lãng phí. Chính là, hắn ý tứ không phải toàn bộ giao dịch, chỉ là muốn mua một ít. Lại nói chúng ta về sau còn muốn đi kia giao dịch. Cho nên, một ngụm cự tuyệt có thể hay không không tốt. Đường Ngọc nói, bọn họ không phải Lăng Vũ. Đối cái kia trình tự người vẫn là làm không được giống Lăng Vũ giống nhau không sao cả. Rốt cuộc bọn họ không có tiếp xúc quá. Lăng Vũ nhíu mày, tựa hồ cũng nghĩ đến nguyên nhân này. Nói, vậy các ngươi đi thôi. Không vượt qua 100 cân. Này thịt là lưu trữ về sau chúng ta ra ngoài ăn. Lăng Vũ sợ bọn họ cảm thấy lưu trữ chính mình ăn đáng tiếc cho nên mới nói như vậy. Phải biết rằng ra ngoài nếu có năng lượng đủ dị thú thịt bổ sung năng lượng đã có thể tương đương sinh mệnh nhiều một tầng bảo đảm money là. Lão đại, Đường Ngọc nói xong liền cùng Đường Bảo đi giao dịch địa điểm money. Mọi người cũng ở cửa tách ra. Nói tốt giữa trưa đi Lăng Vũ ra thực nghiệm hầm thịt nồi. Lăng Vũ mang theo Ninh Tố ngồi xe đi bệnh viện lĩnh dị năng thức tỉnh dược tề. Ninh Tố nhìn xanh mượt nơi tay chỉ lớn như vậy trong suốt bình thủy tinh dược tề, thấy thế nào đều cảm thấy giống như trước nắng ở viện nghiên cứu bị tiêm vào dược tề. Nghĩ thầm đại khái dược tề đều không sai biệt lắm như vậy đi. Thu lên, chuẩn bị tìm thời gian thử xe Monster. Ninh Tố cùng Lăng Vũ lại đến siêu thị mua một ít thức ăn chay. Trên đường trở về Lăng Vũ đột nhiên nói, về sau trừ bỏ hầm thịt mặt khác đồ ăn không cần lại làm thành giống nhau năng lượng đồ ăn. Ninh Tố đột nhiên liền nghe hiểu Lăng Vũ nói, cúi đầu trầm mặc một chút nói, ngươi biết, đoán được. Lăng Vũ nói, vậy ngươi như thế nào không hỏi? Ninh Tố hỏi, chính văn chương 32, chính ngươi biết đúng mực là được. Không phải ta không tin chính mình đồng đội, mà là về sau sự ai cũng nói không chừng. Cho nên phòng người chi tâm không thể vô nga. Về sau ta sẽ cẩn thận. Ngươi biết vì cái gì thịt nát năng lượng không giống nhau sao? Lăng Vũ quyết định vẫn là cấp Ninh Tố phổ cập khoa học một chút thường thức, miễn cho nàng lại bại lộ như thế nào đến không được bản lĩnh. Nghe các ngươi ý tứ đại khái đoán được, hẳn là cùng ta nấu ăn thời điểm cảm giác được năng lượng có quan hệ. Ninh Tố vẫn là quyết định nói cho Lăng Vũ nghe. Không biết vì cái gì đột nhiên liền nhớ tới ngày hôm qua, Lăng Vũ nghiêm túc hướng nàng bảo đảm sự. Nhịn không được liền tin. Ninh Tố âm thầm phỉ nhổ chính mình. Nhất định là bị sắc đẹp sở mê. Ta cảm giác được dị thú thịt năng lượng giống vô số hỗn độn dây nhỏ. Thịt kho tàu năng lượng là loạn thành một đoàn. mà thịt nát năng lượng bị ta quấy thời điểm trải vuốt lại dung hợp tới rồi cùng nhau. Lăng Vũ nghe xong Ninh Tố nói trong lòng sóng to gió lớn, mặt ngoài lại rất bình tĩnh, không nghĩ tới Ninh Tố thế nhưng có thể như vậy. Cảm giác năng lượng mà nàng bản thân lại không có dị năng. Những lời này về sau đừng nói cấp người thứ hai nghe xong. Trở về liền tính lại làm thịt nát cũng không thể làm hoàn toàn giống nhau. Biết không có. Lăng Vũ lại dùng phi thường nghiêm túc ánh mắt nhìn Ninh Tố. Ninh Tố cảm giác nàng có thể tim đập từng cái nhanh hơn. Vội vàng rời đi ánh mắt nói. Đã biết. Chỉ nói cho ngươi một người, sau đó cảm thấy những lời này có chút ái muội lại vội vàng nói. Ta ý tứ là, trừ bỏ ngươi về sau sẽ không lại nói cho người khác. Sau đó vừa nghe lời này giống như còn là có chút ái muội, không đợi nàng lại nói Lăng Vũ liền đánh gãy nàng nói. Ngươi biết là đến nơi, trong xe đột nhiên ân tĩnh xuống dưới. Ninh Tố cảm thấy có chút xấu hổ, có lẽ là bởi vì vừa rồi nói những cái đó có chút ái muội nói. Vì thế tìm đề tài nói, đúng rồi, ngươi biết lần trước chúng ta gặp được dị thực là cái gì cấp bậc sao? Nghe nói dị thực cũng có thể tiến hóa thành nhân hình. Trước mắt phát hiện dị thực còn quá ít, rốt cuộc có phải hay không còn không thể xác định. Bất quá, thu phục dị thực vì mình dùng nhưng thật ra có. Ninh Tố ánh mắt sáng lên, hỏi, như thế nào thu phục, đánh tới phục sao? Lăng Vũ nhìn thoáng qua có chút hưng phấn Ninh Tố nói, nếu ngươi có thể để cho nó chủ động ở khế ước tạp thượng lấy máu, bất luận dị thực vẫn là dị thú đều có thể dễ dàng thu phục. Cái này khế ước tạp lại là kia cái gì? Thành chủ phát minh kia sao? Không sai, chẳng lẽ các ngươi liền không nghi ngờ kia thành chủ vì cái gì hiểu nhiều như vậy sao? Dù sao nàng cảm thấy này thành chủ có vấn đề, kia thì thế nào? Chỉ cần có thực lực có phải hay không bí mật còn không phải chính mình định đoạt, nói rất có đạo lý. Nàng cũng tưởng có như vậy một ngày, nếu nàng có thực lực còn sợ cái dám người biết nàng bí mật. Đáng tiếc nàng bị thử nhiều như vậy tân dược lại không có làm nàng có được dị năng. Nhìn xem nàng hiện tại bản lĩnh tất cả đều là đối người khác có lợi. Đối chính nàng quả thực chính là tai nạn. Ngươi nói rất đúng. Không biết bí mật của ta có hay không thấy quang một ngày. Ninh Tố có chút suy sút nói. Này một gián đoạn Ninh Tố liền quên muốn hỏi khế ước tạp sự. Lăng Vũ xem Ninh Tố bộ dáng cái gì cũng chưa nói, bởi vì hắn biết nói cái gì cũng chưa dùng. Nếu có một ngày hắn cũng có như vậy, thực lực nhất định sẽ không lại làm Ninh Tố quá như vậy, thật cẩn thận, đáng tiếc hắn dị năng ngừng ở ngũ cấp 10 năm. Tuy nói gặp được Ninh Tố có chút hy vọng, nhưng kia cũng gần là hy vọng. Xe thực mau tới bọn họ trụ tiểu khu, Đường Bảo bọn họ toàn bộ tụ ở Lăng Vũ cửa. Bọn họ đã vội vã phải thử một chút kia hầm nồi. Đường Bảo cùng Đường Ngọc bằng mau tốc độ cùng giao dịch đại sảnh người phụ trách Điền Mậu Vinh. Giao dịch xong dị thú thịt đuổi trở về. Không nghĩ tới chậm nhất vẫn là Lăng Vũ cùng Ninh Tố. Cho nên bọn họ đều ở cửa chờ. Trở về trên đường Ninh Tố đã điều tiết hảo tâm tình. Nàng hiện tại có thể như vậy tồn tại. Thoát khỏi viện nghiên cứu đây là lớn nhất may mắn. Thủ bí mật tồn tại tính cái gì? Ít nhất không cần lại mỗi ngày chịu đựng thống khổ. Mọi người đi theo Lăng Vũ vào nhà hắn đều nhìn Ninh Tố, ý tứ là ta muốn như thế nào là money. Ta trước nói minh a, ta không nhất định còn có thể làm ra ngày hôm qua giống nhau thịt nát. Ninh Tố nói. Vì cái gì? Đúng vậy, vì cái gì? Nhất kích động lý giật. Đây chính là hắn hy vọng a. Các ngươi khi đó không phải cũng phát hiện ta là nhắm mắt lại quấy thịt nát. Hơn nữa các ngươi vây quanh ta, ta lại một chút cũng chưa nhận thấy được. Bởi vì khi đó ta tiến vào rất kỳ quái trạng thái, cho nên mới sẽ như vậy. Lại nói, ta không phải dị năng giả cũng không biết hấp thu năng lượng là cái gì cảm giác. Muốn lại làm ra tới quá khó khăn. Ninh Tố ở trở về trên đường liền nghĩ kỹ rồi cái này cách nói. Như vậy năng lượng đồ ăn có thể làm, nhưng là không thể làm người biết dễ dàng có thể làm ra tới. Ngẫu nhiên là một lần hẳn là sẽ không có vấn đề lớn. Lăng Vũ nhìn Ninh Tố liếc mắt một cái, còn tính có điểm đầu óc, có thể nghĩ đến này cách nói. May mắn Ninh Tố không biết hẳn ý tưởng, bằng không còn không được tức chết. Thử xem lại nói, Minh Bạch vội vàng nói. Đúng vậy, trước thử xem monster. Lý Dật có chút thất vọng nói. Trước dùng này bình thường thú thịt thí, dùng dị thú thịt thí nếu không thành công không phải lãng phí. Đường Ngọc nhắc nhở. Đúng vậy, ta muội muội nói rất đúng. Đường Bảo nói. Trương Võ không ra tiếng, hắn chỉ cần chờ ăn là được, vì thế đều vào phòng bếp, bọn họ đều tò mò này hầm nồi thần kỳ. Ninh Tố làm cho bọn họ đem thịt thiết hảo ra vị phóng trong nồi nổ súng. Nàng liền chuẩn bị cơm trưa, bởi vì hôm nay Lăng Vũ cảnh cáo, nàng không hề cố tình đi lôi kéo năng lượng. Chỉ làm chúng nó không sói mòn bảo tồn ở đồ ăn. Ninh Tố bọn họ đi siêu thị mua đều là thức ăn chay. Mà thịt đồ ăn đều là chính bọn họ săn thú lưu lại đủ bọn họ ăn. Mặt khác đều cầm đi bán. Lần này bởi vì Ninh Tố nguyên nhân lưu lại so trước kia càng nhiều thịt. Không gian dị năng giả không gian có thể bảo trì đồ ăn mới mẻ. Ninh Tố ở bên cạnh sắt, rau xào rau, mà bọn họ vài người đều nhìn chằm chằm cái kia hầm nồi xem. Lăng Vũ dựa vào phòng bếp cạnh cửa hướng trong xem, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Các ngươi như vậy nhìn chằm chằm nồi làm gì? Này hầm thịt hầm hảo sau còn phải đợi lạnh một chút. Mở ra cái nắp năng lượng sẽ không theo hơi nước ra tới mới có dùng. Nếu ý nghĩ của ta là sai kia đã có thể chấm ngoặc kép hết chương.